Đế Tôn, chương 1370, lửa đốt câu Trần Thiên, gocchuyenaudio.com, nếu như ngươi rời thần đô ta tất nhiên sẽ gặp đến trường nhạc cung cường giả phục kích không bằng ngươi ở lại trong thần đô ta, khác không dám nói, bảo vệ an toàn khẳng định là được. Giang Nam biết hắn muốn mượn hơi mình tiến vào thần đô cười nói. Thần hầu ta quả quyết chắc là không phản bội đô thiên. Chuyện này không cần nhắc lại, Lộ Phong Trần chỉ đành phải thôi, cười nói. Đi theo ta đi hầu phủ chúng ta trước chia của. Nhiều thần đô thần tướng vòng vây hai người rời đi Vọng Nguyệt lâu, bất quá bao lâu liền tới đến thần hầu phủ, Lộ Phong Trần oanh một tiếng đem tiểu kim khố của mình để xuống. Ha ha cười nói, lão đệ chúng ta trước xem hỗn độn dị hỏa này một chút đốt tiên thiên thần đăng. Giang Nam cũng không khỏi hăng hái, Lộ Phong Trần cười nói. Lão đệ, hỗn độn dị hỏa này là ngươi thắng, đốt chuyện thần đăng này, liền do ngươi tự thân động thủ đi. Giang Nam cũng không khách khí lập tức động thủ tế lên tiên thiên thần đăng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hỗn độn dị hỏa, nhẹ nhàng để trong tiên thiên thần đăng. Oanh, một cỗ uy năng vô cùng kinh khủng đột nhiên ở trong tiên thiên thần đăng chán phóng, phảng phất có một thần đế ra đời trong hỗn độn đột nhiên sống lại, đế uy ngập trời phóng lên cao chấn áp đương thời, kinh khủng vô cùng. Thần quang màu tím sáng lạng kia che giấu thần dương của câu Trần Thiên, thần quang suốt đêm dựng lên, theo phá thần giới hư không, từ câu Trần Thiên chiếu rọi đến hậu thổ thiên, lại từ hậu thổ thiên chiếu rọi đến trường sinh thiên, thanh hoa thiên. Ánh đèn tiên thiên thần đăng xuyên thấu thần giới bát trọng thiên ngũ trọng thiên, đi tới huyền thanh thiên, lúc này tia sáng mới ảm đạm xuống. Nhiều thần giới chư thiên quay chung quanh ngũ trọng thiên này, bị thần quang chiếu rọi đến thông thấu. Tất cả thần giới chư thiên lớn nhỏ cũng bao phủ ở trong thần quang, giống như vô số viên minh châu của thần giới. Càng kinh người hơn chính là chụp đèn này trong thần quang chiếu rọi tích chứa một mảnh hồng mông đại đạo dài hẹp, đạo tắc thô đạt mấy dặm từ trong thần quang tràn ra, hóa thành lần lượt từng cái hồng mông trận đồ phức tạp chí cực kinh người chí cực. Lại có một loại đạo âm kỳ dị từ trong đèn diễm truyền đến, thanh âm kia tựa hồ từ trong hỗn độn truyền đến, phảng phất là hỗn độn giới tiên thiên thần đế đạo âm tụng đọc đại đạo, ý cảnh sâu xa. Bất quá đạo âm này làm cho không người nào có thể lĩnh ngộ, bởi vì trong đạo âm trình bày chính là hồng mông đại đạo, tu sĩ chư thiên vạn giới đối với hồng mông đại đạo giải thích không sâu, không có công pháp cùng thần thông phương diện này lưu truyền tới nay, tỉ như nhiều tiên thiên thần ma dưới chướng Bỉ Ngạn thần đế tu luyện cũng không phải là hồng mông đại đạo, mà là Bỉ Ngạn thần đế công pháp. Nhưng mà, loại đạo âm này rơi vào trong tai Giang Nam, lại có một phen tuyệt vời khác, để cho hồng mông đại đạo trong cơ thể hắn xuẩn xuẩn dục động, từng cái ký hiệu sáng lên. Ông, thần đăng chấn động, thần quang phô thiên cái địa kia bắt đầu hướng trong đèn diễm lùi về, trong giây lát thần quang xông thẳng huyền thanh thiên liền hạ xuống đến trong đèn diễm. Giang Nam nâng thần đăng lên, thủ trưởng nhẹ nhàng chấn động, thần quang dị tượng đầy trời biến mất, hồng mông đại đạo cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có đạo âm như có như không. Đây là, gocchuyenaudio.com. Bởi vì hỗn độn dị hỏa mới vừa đốt tiên thiên thần đăng, đem uy năng thần đăng này kích thích lúc này mới dị tượng ngất trời, hôm nay thần đăng đã đốt tự nhiên phải thu hồi uy năng thần đăng. Chụp đèn này, không bằng chứng đế chi bảo, cũng không khác nhau lắm. Nhiều thần tướng của thần hầu phủ dại ra, ngơ ngác nhìn trong lòng bàn tay Giang Nam nâng lên thần đăng, không chỉ có bọn họ cho dù là rất nhiều cường giả trong thần đô, hết thảy cũng bị kinh động, từng cái lộ ra vẻ kinh sợ, Lộ Phong Trần lại càng ngốc ở nơi đó, thật lâu im lặng. Uy năng thần đăng này thật sự quá cường đại, mặc dù chưa từng thúc dục nhưng thần quang này chiếu rọi ngũ trọng thiên, đại biểu phạm vi uy năng kia liên lụy. Có thể nói, nếu như uy năng của tiên thiên thần đăng này thôi phát toàn bộ uy năng kia là có thể bao phủ ngũ trọng thiên, đem hết thảy trong ngũ trọng thiên gắn vào trong phạm vi thần đăng công kích. Mặc dù tiên thiên thần đăng không phải là chứng đế chi bảo, nhưng uy năng đúng là so sánh với chứng đế chi bảo cũng không thua gì. Đột nhiên, chỉ thấy bầu trời thần đô thiên khung đột nhiên hé ra, một thủ trưởng khổng lồ ầm ầm đánh vỡ hư không, bàn tay vô cùng dày cộm nặng nề, lòng bàn tay là đệm thịt thật dày, kết mãn vết chai, bao phủ chu vi mấy ngàn vạn dặm, hung hăng hướng thần đô bắt tới, mục tiêu rõ ràng là thần hầu phủ. Cái bàn tay này, rõ ràng là tính toán đem thần hầu phủ nhổ tận gốc cướp đi tiên thiên thần đăng. Cái bàn tay này còn chưa rơi xuống, nhiều thần ma trong thần hầu phủ liền cảm giác được áp lực khó có thể tưởng tượng truyền đến, cho dù là Giang Nam cùng Lộ Phong Trần cũng bị bàn tay này tàn mát ra hơi thở chấn áp không cách nào nhúc nhích.